Luân hồi nhạc viên, chương 108, 76 2.2. Đẩy ra mê vụ. Góc truyện audio.com. Giếng, đúng, giếng, một ngụm thông hướng dưới mặt đất giếng sâu, những này nguyên thủy loại liền là xuất từ nơi đó, chúng ta muốn làm chính là, đem những này nguyên thủy loại xua đuổi về chiếc kia giếng chúng. Nghe xong Arima Kiso miêu tả, tôi hiểu trên mặt biểu lộ phảng phất tại nói người mẹ nó đang đùa ta. Thành phố dưới đất bên trong nguyên thủy loại nói ít cũng có mấy ngàn, đừng bảo là cùng những này gôn loại chiến đấu, hiện tại chỉ cần bại lộ vị trí, hai người tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Có ngựa chúc ngươi thành công. Tô Hiểu vỗ vỗ Arima Kiso bả vai, quay người liền định rút lui, kia quả quyết thái độ làm cho Arima Kiso ngạc nhiên. Ngươi muốn chống lại tổng cục mệnh lệnh. Arima Kiso ngữ tốc nhẹ nhàng, không nghe ra uy hiếp ý vị, phảng phất tại thăm dò cái gì. Ta là điều tra quan không sai, nhưng hẳn phải chết nhiệm vụ ta sẽ không chấp hành. Đạt được Tô Hiểu trả lời, Arima Kiso hai mắt nhắm lại, trong mắt lộ ra không đồng dạng hào quang. Chống lại tổng cục mệnh lệnh, bình thường sẽ bị tổng cục khai trừ, nhưng tình huống hiện tại khác biệt, hai chúng ta không hoàn thành chuyện này, trở về mặt đất lúc liền là tử kỳ của chúng ta. Tô Hiểu bước chân đình chỉ, nhìn về phía Arima Kiso, hôm nay Arima Kiso có chút khác thường, nhưng hắn lại không phát hiện được bất đồng nơi nào, chỉ là một loại trực giác. Có ý thứ gì, ngươi cho rằng nơi này gôn loại bình thường sao, đại đa số điều tra quan mãi mãi cũng sẽ không nhìn thấy nguyên thủy loại. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi lần này nhiệm vụ là tiếp viện ta tổng cục sẽ an bài cho ngươi một đến hai tên hạng nhất là Hắc Bàn Nham. Tanura Kiyoko. Cũng có thể là Marut Isuki, những người khác rất không có khả năng. Arima Kiso một mực thân ở 24 khu chỗ sâu, trước đó cùng Tô Hiểu thông lần điện thoại, sau bởi vì dưới mặt đất không có tín hiệu, liền cùng ngoại giới mất đi liên hệ, hắn thế mà đoán ra tổng cục phái đến 24 khu hạng nhất điều tra quan, ở trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong, Tô Hiểu tuyệt không tin. Ngươi muốn nói cái gì? Hoàn thành lần này nhiệm vụ, nhất định phải, cần phải hoàn thành, nếu như có thể còn sống trở về mặt đất, giả trang cái gì đều không có phát sinh, nhớ kỹ coi như ngươi không tình nguyện, cũng muốn giả ý thuận theo. Tô Hiểu nhìn chằm chằm Arima Kiso, hắn đang suy tư Arima Kiso là có thể tin hay không? Trong nguyên tắc Arima Kiso một mực biểu hiện đối cùng Tô giờ lành nói gì nghe nấy, một bộ quân cờ bộ dáng. Nhưng hiện tại xem ra Arima Kiso tuyệt không phải ai thương trong tay, hắn hẳn là hiểu rõ CCG rất nhiều bí mật nếu như không nghe lời liền sẽ bị thanh lý mất. Trả lời ta một vấn đề, nếu như ta hiện tại trở về mặt đất cùng Tô giờ lành lại phái ai tới giết ta? Arima Kiso thở phào một hơi, trước đó phảng phất tại xem kỹ Tô Hiểu. Gôn loại, đơn giản hai chữ, lại để lộ ra quá nhiều tin tức. Nếu như chúng ta hai cái liên thủ kháng mệnh đâu, Tô Hiểu hiện tại còn không biết Arima Kiso là có thể tin hay không, hắn đang thử thăm dò. Hai người chúng ta liên thủ, có hy vọng sinh tồn. Bất quá tại kia về sau muốn đối mặt phô thiên cái địa truy sát, những cái kia địch nhân đều là ngươi không tưởng tượng được. Trầm mặc hồi lâu trầm mặc. Trung quanh ngoại trừ ngẫu nhiên có nguyên thủy loại gầm nhẹ tĩnh mịch một mảnh. Bằng hai người chúng ta xua đuổi những này gôn loại là đang tìm cái chết, muốn cái khác biện pháp. Góc truyện audio.com. Arima Kiso vừa rồi biểu hiện ra thái độ cơ hồ là một loại mịt mờ lôi kéo, tại Tô Hiểu nói ra nếu như chúng ta hai cái liên thủ kháng mệnh đâu câu này sau về sau, Arima Kiso không có biểu hiện ra phẫn nộ hoặc đối CCG trung tâm, ngược lại minh xác trả lời Tô Hiểu vấn đề. Hai người đều không rõ ràng đối phương là có thể tin hay không, chỉ có thể ở trong lúc lơ đãng lẫn nhau thăm dò. Arima Kiso vừa rồi nâng lên một điểm, Tô Hiểu cho rằng vẫn tương đối có thể tin, cái kia chính là nếu như không hoàn thành tổng cục lần này mệnh lệnh coi như trở về mặt đất cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Tô Hiểu đối CCG hiểu rõ càng ngày càng nhiều, mà lại thực lực xuất chúng, CCG có lẽ muốn đem hắn bồi dưỡng thành cái thứ hai Arima Kiso, một thanh nghe lời thương. Arima Kiso đối CCG thái độ là giả ý thuận theo, gia hỏa này hẳn là tại kế hoạch cái gì? Tô Hiểu thở dài một tiếng, hắn chỉ nhìn gôn loại hai mùa anime, về sau manga cũng không thấy, phần lớn là tại diễn đàn bên trên đôi câu vài lời hiểu rõ gôn loại thế giới. Cái này khiến hắn ám hạ quyết định, lần này trở lại thế giới hiện thực nhất định phải bổ phiên, hải lượng bổ phiên. Bổ phiên không phải là vì giải trí, mà là vì hiểu rõ tình báo. Arima Kiso nhấc lên kho bởi vì khắc dương, hiếm thấy lộ ra mỉm cười tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Chúng ta cần một cái kế hoạch mà ta ý nghĩ là như thế này. Arima Kiso kỹ càng miêu tả kế hoạch của hắn, rất đơn giản. Liền là lợi dụng mới mẻ huyết nhục làm mồi nhử, hấp dẫn chung quanh nguyên thủy loại. Tín nhiệm nguy cơ tạm thời giải trừ, vấn đề mới xuất hiện, đi cái nào tìm tươi mới huyết nhục. Tóm lại trước rời đi cái này, tại cái gì đều không làm được. Tô Hiểu dò xét bốn phía nguyên thủy loại, chỉ có mấy cái, chỉ muốn cẩn thận một chút sẽ không bị phát hiện. Trước ngươi một mực tại cái này làm cái gì? Tô Hiểu phát hiện Arima Kiso lúc đối phương chính nằm sấp nóc nhà. Khục, mất nước tăng thêm đói khát, ta có chút hư thoát, tạm thời tại cái này nghỉ ngơi. Trước rời đi cái này, chúng ta đi tìm mồi nhử. Arima Kiso hơi có xấu hổ. Dù sao đói bụng đến không còn khí lực tại bực này chết có chút mất mặt. Cẩn thận né tránh nguyên thủy loại, hai người đều là thân thủ bất phàm, nếu như nói ẩn nấp năng lực Tô Hiểu so Arima Kiso còn mạnh hơn. Nhảy vọt tại sắt thép kiến trúc nóc phòng, cũng không lâu lắm Tô Hiểu đến thành phố dưới đất lối vào trước. Đối đầu phương Mado Akira cùng thập tạo làm cái chờ lệnh thủ thế, Tô Hiểu cùng Arima Kiso tiến vào trong thông đạo. Đường làm mồi dụ tươi sống huyết nhục muốn tại trong thông đạo dưới lòng đất tìm kiếm. Tiến vào thông đạo về sau, Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra, trước đó giống như là mở ra yên lặng hình thức nói chuyện đều muốn nhẹ giọng thì thầm. Có ngựa, lộ tuyến ngươi tinh tường sao, sẽ không lạc đường đi. Arima Kiso lắc đầu, sẽ không, trung tâm thành phát sinh loại này biến đổi lớn, phòng điều khiển chính gun loại toàn chạy trốn, những cái kia nguyên thủy loại không hội thao khống phòng điều khiển chính máy móc. Xem ra Arima Kiso đối 24 khu thành phố dưới đất hiểu rất rõ. Nhìn ra Tô Hiểu nghi hoặc, Arima Kiso tiếp tục nói. Trung tâm thành liền là tòa thành dưới đất này thị, nơi này là Tokyo lớn nhất gun loại căn cứ, đại bộ phận gun loại đều sinh hoạt tại cái này, liền giống nhân loại sinh hoạt mặt đất đồng dạng. gocchuyenaudio.com Phòng điều khiển chính giải thích có chút phức tạp, đơn giản tới nói, phòng điều khiển chính là trung tâm thành trọng yếu nhất kiến trúc một trong, năng điều khiển 24 khu thịt tường, để thịt tường không ngừng phát sinh biến hóa, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới có thể tại trong thông đạo dưới lòng đất lạc đường. Arima Kiso thổ lộ một cái bí mật, Tokyo dưới mặt đất 24 khu liền là gun loại sinh hoạt thành thị. Nhân loại sinh hoạt tại Tokyo mặt đất, gun loại sinh hoạt tại Tokyo dưới mặt đất, phảng phất đã đạt thành một loại nào đó cân bằng, năng duy trì loại này trật tự chỉ có CCG. Nhưng tại Tô Hiểu xem ra, loại này trật tự có chút vặn vẹo, nhân loại cùng gun loại là từ địch không thể cùng tồn tại, CCG thế mà để hai bên cưỡng ép cùng tồn tại cùng một chỗ, đây cũng là vì cái gì? Tô Hiểu hiện tại có thể xác nhận một sự kiện, cái kia chính là CCG tuyệt không phải là vì bảo hộ nhân loại mà tồn tại, hoặc là sự thật xa so với tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Cách chương.